Nhật ký thần linh, chương 84, quỷ vương sắp đến tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã ngả về nửa đêm ở Việt Nam, ngay trong lúc nhân vật chính của chúng ta đang say giấc nồng trên căn giường mới trong khách sạn 5 sao ở Đông Âu lúc này mới vừa vào buổi tối, một cuộc gặp mặt của vị vua già hầu tước vô ban cùng màu xanh hiệp sĩ Blue Knight. Chính vào lúc này diễn ra, họ đang ở trong một căn phòng của một khách sạn cao cấp. Loại khách sạn sang trọng thường thường mà có thể tìm thấy hàng tương tự ở bất cứ quốc gia nào. Một căn phòng sang trọng và dễ chịu nhưng căn phòng có danh tiếng này lại vẫn có một chút quá tầm thường khi nó trở thành cung điện cư trú của một vị ma vương. Chủ nhân của căn phòng này được gọi là Sasa Dehanstal Voban. Một trong những diệt thần sư, quỷ vương già nhất còn sống cho tới hiện tại được mọi người biết đến. Là nỗi khiếp sợ của giới phép thuật. Sở hữu trong mình không biết bao nhiêu loại quyền năng cướp đoạt được từ những vị thần, nữ thần bị sát hại trong tay ông ta. Chấm, cô là cháu gái của Granca phải không? Chúng ta đã gặp nhau cách đây 3 năm nhưng ta hầu như không còn nhớ rõ khuôn mặt của cô. À hát hát cũng đừng vì vậy mà nghĩ ta giống như ông già lẩm cẩm vì tuổi đã cao. Người ở thế hệ của cô lớn lên quá nhanh, điều này thực sự là một vấn đề rắc rối với những người đã sống quá lâu như ta vậy. Một cánh tay chống cằm, vị vua già hơi ngả mình dựa lưng lên chiếc ngai vàng. Chính đang vẻ mặt nhàm chán nhìn từ trên xuống bên dưới nơi bậc thềm cô gái trẻ. Người đang quỳ một chân hành lễ như một vị kỵ sĩ thực thụ. Liliana Granca tuổi 15, cô gái trẻ tuổi có khuôn mặt đẹp thanh lịch hơi đượm nét con trai. Một mái tóc màu bạc dài, được buộc theo kiểu đuôi ngựa. Khoác trên mình tấm áo choàng hai màu xanh và đen, nhìn qua tạo cho người ngoài cảm tưởng như đang nhìn về phía một nàng tiên vậy. Một vẻ đẹp hào hiệp hiện hiếm thấy xuất hiện trên mình một người con gái. Dù tuổi còn trẻ cô đã là một pháp sư tài ba nắm giữ danh hiệu đại hiệp sĩ. Là một trong hai tài năng trẻ tuổi mạnh mẽ nhất của châu Âu bấy giờ. Đối thủ truyền kỳ của Erika Blandelli. Vâng, điều đó rõ ràng là hiển nhiên. Lúc đó tôi chẳng là gì ngoài một đứa trẻ và chúng ta gặp nhau thậm chí không tới 10 phút. Vì vậy xin ngài đừng quá bận tâm. Liliana gục một đầu gối và cúi đầu trả lời một cách lịch sự với vẻ mặt lạnh nhạt. Cho dù đối phương, vị vua già quyền lực của đất Đông Âu kia lúc này cả thân mình dường như chìm trong bóng tối người ngoài không thể nhìn ngắm. Ký ức của cô về ông ta vẫn như cũ vô cùng sắc nét. Một người có ngoại hình như một ông lão già dặn và đầy học thức. Trán rộng cùng đôi mắt trũng sâu, đôi lúc ẩn hiện trong đó nét hung ác. Mái tóc bạc của ông được chải thẳng và râu cũng được cẩn thận cạo sạch. Nước da thế nhưng nhợt nhạt khủng khiếp, nếu ai đó cho rằng ông ta đang giảng dạy tại một trường đại học nào đó, mọi người cũng đều sẽ tin. Đối với một người sống hơn 300 tuổi như hầu tước vô ban, 3 năm trôi qua đối với ông ta hiển nhiên không có một chút gì thay đổi. Rất tốt, giờ thì tuy rằng ta nghĩ chính cô cũng đã biết. Thế nhưng bản tính của ta là thiếu kiên nhẫn vậy nên chúng hiện tại hãy đi thẳng vào vấn đề. Cô được gọi đến đây từ tận Milan chỉ vì một lý do duy nhất. Vô ban nheo lại đôi mắt màu xanh lục như ngọc thạch của ông ta một cái thật nhẹ. Bất cứ khi nào đôi mắt quỷ ấy lấp lánh, bất kỳ sinh vật sống nào đứng trước chúng đều sẽ biến thành đống muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một quyền năng đặc biệt mà mọi người cho rằng ông ta chiếm được từ tay quỷ thần Sentik Balo. Đôi mắt của so đầm, binh đoàn sói đói, cơn giông tố lớn, tù giam của người hầu chết. Đi cùng với uy danh của ông, các pháp sư của châu Âu mỗi một người đều biết về một số quyền năng của vị vua già này. À, nơi đó gọi Việt Nam đúng không? Một mảnh đất nhỏ vậy mà lại có thể có nhiều như thế câu chuyện lý thú. Và hơn hết là ở nơi đó đang có của ta không ít đáng yêu đám con mồi. Tuy rằng vẻ ngoài chất lượng đều không được tốt cho lắm. Có điều nếu được chọn lựa kỹ càng một phen ta hẳn là cũng có thể tìm được đi ra một vài con mồi phù hợp. Ta đã không thể nào ngăn cản nổi máu nóng trong người mình. Cũng duy chỉ có một cuộc đi săn thú vị mới có thể giúp ta xua đi cái cuộc sống tẻ nhạt hiện tại. Thật đáng tiếc xưa kia khi đi du lịch các lục địa ta lại không có từng ghé qua nơi ấy. Có điều hiện tại xuất phát hẳn là cũng không thể, ta cần cô chuẩn bị tất cả mọi thứ như cầu, dù rằng điều này là thỉnh cầu từ chính gia đình của cô. Đúng vậy, điều này là yêu cầu hoặc có thể nói là nguyện vọng của gia tộc Granca đưa lên đối với vị vua già. Và đối phương hẳn là cũng không có mấy quan tâm về những điều đó thế nên rất dễ dàng liền đã tiếp nhận. Sự thật là từ 3 năm trước kia khi Bron, Black Cross, Hắc Thanh Đồng Thập Tự Hội, thay đổi cống hiến cho hầu tước vô ban, hiệu quả mà nó mang lại quả thực không nhỏ. Ngoại trừ danh tiếng và lực uy hiếp tăng cao, quan trọng nhất là nhờ đó đè ép được đối thủ của Cropper. Black Cross, Thập Tự Giá, Đồng Đen, thật nhiều, và hiện tại cũng chính bởi vì thế mà bọn họ đang phải trả giá. Không có một ai từng nghĩ đến sau khi vị vua của Ý trở nên không hề mấy quan trọng với sự cạnh tranh của các tổ chức pháp thuật tại Italia. Một vị vua khác bỗng đột nhiên xuất hiện đồng thời trong vô thức liền đã chen vào. Một vị vua mới, vị vua của Việt Nam, Nguyễn Trọng Lăng, một vị vua đến từ phương Đông. Và dù mọi người đều cho rằng anh ta chỉ là một vị vua trẻ tuổi, sẽ không một ai vì vậy mà đánh giá thấp vị vua mới này. Theo những tin tức mới nhất vừa được truyền về, lần đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người đối mặt với dị thần thánh gióng một vị dị thần trong thần thoại Việt Nam, vị vua mới trước lúc đó liền đã là một vị diệt thần sư. Không có một ai biết rõ ngài ấy trở thành diệt thần sư từ khi nào. Không một ai rõ ràng quyền năng lá bài tẩy trong tay vị vua mới ấy ra sao. Và bởi vì sự mạnh mẽ của giáo chủ La Hào Trung Quốc hay như năng lực xuyên qua thời gian đầy kính sợ của bà chúa Ai Sa mảnh đất Trung Á, tất cả khiến cho các vị vua đến từ phương Đông luôn được gắn lấy một cái mác huyền bí. Huyền bí khiến cho người người kính sợ, và điều càng tồi tệ hơn đối với Bron, Black Cross, Hắc Thanh Đồng Thập Tự Hội, đã đến, đối thủ của họ Copper, Black Cross, Thập Tự Giá Đồng Đen, người đứng đầu đại diện hiện nay Erica Blandelli, chứ danh Disovoloroso. Màu đỏ ác ma, Red Devil, hiện tại liền là tình nhân duy nhất của vị vua trẻ. Loại quan hệ này, so sánh với một Bron, Black Cross, Hắc Thanh Đồng Thập Tự Hội, không mấy quan trọng trong mắt vị vua già hầu tước vô ban. Tương lai của tổ chức không khỏi thật khiến người ta bất an khó ngủ. Để đối đầu với những chuyện kinh khủng có thể xảy ra trong tương lai, Liliana. Màu xanh hiệp sĩ, Blue Knight, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người được đánh giá tài năng cùng danh tiếng sánh ngang với Erica Blandelli chính là bởi vì vậy được gửi đến bên cạnh ngài hầu tước. Tới tham gia cái gọi là cuộc viếng thăm du lịch đón gió tại Việt Nam này. Và dù không có ai từng chính diện nói qua, thế nhưng mùi vị ép buộc ở bên trong đó đã không cần phải nói rõ ràng cũng sẽ biết. Liliana hiển nhiên cũng rất rõ về những điều đó. Cô bởi vậy không thể không đến chấp nhận phục vụ và cống hiến trung thành của mình cho vị vua trước mặt. Đáng nhẽ ra đối với một vị vua tính khí tàn bạo thất thường, yên lặng và lắng nghe chính là một đức tính đáng quý. Thế nhưng là một hiệp sĩ chính trực tuy rằng biết mình đang cống hiến cho một vị vua nổi tiếng hung tàn thích giết chóc, là người luôn tuân theo những nguyên tắc và luật lệ của một kỵ sĩ chân chính, cô gái nhỏ không thể không mở miệng khuyên nhủ. Thưa đức vua đáng kính, ngài là một vị diệt thần sư, và theo những gì tôi được biết, mảnh đất kia hiện tại cũng đã có chính thức vị vua của mình. Một cuộc tranh cướp săn đuổi tà thần tại lãnh địa của đối phương khi chưa được phép quả thật chính là đáng sợ tai nạn khởi nguồn. Lý trí nói rõ cho Liliana biết việc mình đang làm là nguy hiểm tới nhường nào. Nếu như để vị vua già cho rằng cô đang mở miệng đối đầu hoặc làm trái với mệnh lệnh của ông, tất cả những hình phạt nặng nề nhất chưa chắc đã là kết cục bi thảm nhất. Không chỉ là cô, thậm chí liền toàn bộ thế lực tổ chức sau lưng cô đều có thể vì vậy mà bị liên lụy. Liliana bởi vì thế cúi đầu càng trầm thấp hơn, ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi nền đất trước mặt, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời, và nó đến cũng rất nhanh. Ồ không, lâu lâu ta cũng muốn hít thở một chút không khí ở nước ngoài. Điều này chẳng lẽ không ổn sao? Ta chỉ là một lão già với vài năm cuối đời còn lại và chỉ muốn tận hưởng một kỳ nghỉ ngắn ngủi, một cuộc đi săn nho nhỏ trong lúc nhàm chán mà thôi. Hơn nữa, vụt, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh vị vua già. Sự hiện diện kỳ lạ và bất ngờ đến nỗi nếu như không phải Liliana vừa tình cờ ngẩng đầu lên khi nói chuyện liền nhất định không thể phát hiện ra được. Đối phương vậy mà có năng lực trốn tránh được cảm nhận của một vị đại hiệp sĩ như cô một cách quá dễ dàng. Đó là một ông già mặc bộ đồ màu đen, bưng trong tay một ly cà phê nóng dâng lên cho hầu tước vô ban. Dáng vẻ căng cứng như thể là một cổ máy thiếu dầu. Không có bất kỳ biểu lộ nào trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy. Cũng không có bất kỳ ánh sáng gì trong đôi mắt của ông ta. Chúng vô cùng trống rỗng và rất không tập trung, một vẻ bề ngoài như xác chết, hoặc có lẽ ông ta chính là một xác chết biết đi. Đây là một người hầu chết, Liliana ngay lập tức nhớ đến một trong những quyền năng của vị vua già. Tù gian của người hầu chết, buộc một người mà ông ta tự tay giết ở lại trên cõi đời này trong hình hài như một xác chết và thực thi mệnh lệnh của ông ta một cách tuyệt đối như một vị đầy tớ trung thành. Thật tàn bạo, Liliana không thể không cảm thấy như vậy, nhiều khả năng xác chết này đã từng đối đầu với quỷ vương khi còn sống. Ông có lẽ là một trong những pháp sư, đại hiệp sĩ đã từng chiến đấu chống lại hầu tước vô ban. Đó không phải là chuyện có thể làm bằng sự can đảm bình thường. Đó là một chiến công xứng đáng được kính trọng, thế nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quyền năng này liền làm ô uế sự can đảm đó và chế nhạo chủ nhân của những hành động này. Và bởi vì cô được thừa hưởng dòng máu của gia đình Granka có tiếng và thuộc về tổ chức phép thuật Bron, Black Cross, Hắc Thanh Đồng Thập Tự Hội, niềm tin chính nghĩa, sự kiêu hãnh của một kỵ sĩ chân chính. Nếu không phải hành động đối kháng với quỷ vương là nhất định không được phép, cô nhất định đã rời khỏi đây ngay lập tức không một chút nhíu mày. Và ở phía trên cao ngai vàng, hầu tước Voban lúc này chính đang chậm rãi hưởng thụ ly cà phê nóng của mình. Đối với sự hiện diện như xác chết biết đi bên cạnh hoàn toàn không một chút khó chịu. Có lẽ đối với ông ta mà nói, biến đối thủ trở thành nô bộc suốt đời của mình, trở thành người hầu tuyệt đối trung thành của mình thú vị vượt qua quá nhiều cái vẻ ngoài không đẹp mà nó mang lại đi. Cà phê chậm rãi uống hết, ánh mắt của vị vua hơi hơi nheo lại, vẻ cười mỉa trên khóe môi cũng biến mất, ông ta nói tiếp câu chuyện với giọng điệu âm u, cô hẳn cũng còn nhớ mà. 3 năm trước đây, đó là lúc ta dùng một lượng lớn phép thuật cùng vu nữ cống hiến để triệu hồi một dị thần. Lúc đó tên Salvatore chết tiệt đó đã tới hớt tay trên của ta một bước. Khi đó ta thật không thể lường trước được lại có kẻ ngốc nghếch đến mức tới chỗ vị thần được ta triệu hồi trước và cướp nó đi. Cô thấy đấy, ta chưa bao giờ mơ thấy một kẻ khờ khạo như vậy sẽ xuất hiện trong thế giới của chúng ta. Chấm, tuy nhiên sự việc ấy dù sao cũng đã qua, một vị vua nhân từ như ta cũng liền không tiếp tục truy cứu. Có điều hiện tại bất kể là ai, hai mắt của Voban trừng lên ánh sáng lục, cũng không thể ngăn cản ta thực hiện cuộc đi săn của mình. Một lượng lớn năng lượng ma thuật từ trên người hầu tước Voban ẩn ẩn có dấu hiệu cuồng bạo trong gian phòng, Liliana lúc này không khỏi nhận ra. Một vị diệt thần sư có thể quan tâm gì khác ngoài đánh giết thần linh chiếm đoạt quyền năng cơ chứ? Một cuộc tranh đoạt giữa hai vị vua về quyền sở hữu đám con mồi tất nhiên liền là thứ mâu thuẫn không thể hóa giải. Điều đó hẳn cũng giống như 3 năm trước đây, một vụ việc đã từng lan truyền đi khắp nơi về ma vương trẻ tuổi Salvatore Doni xuất thân. Câu chuyện về một vị vua trẻ ăn cắp chiến lợi phẩm của vị vua già. Liliana cũng chính là một người tình cờ có mặt tại thời điểm đó và vẫn còn nhớ rõ lại toàn bộ câu chuyện. Hơn 40 vu nữ được hầu tước Đông Âu tụ tập lại thực hiện nghi thức hiến sinh triệu hồi dị thần. Kết quả 2/3 trong số họ sau đó trở nên tinh thần mất khống chế, trở nên điên điên khùng khùng không thể chữa trị. Liliana khi đó cũng là một trong những người vu nữ tham gia nghi thức đó. Và thật may mắn khi cô là một trong số 1/3 những người còn yên bình. Nỗi sợ hãi của cô về hầu tước Voban cũng chính là từ ngày đó mà còn tồn tại đến giờ. Tôi đã rõ ràng, có điều có tốt hay không nếu chúng ta báo trước một tiếng đối với người đồng hành của ngài ở nơi sắp đến. Liliana giọng điệu lành lạnh hỏi, thế nhưng quỷ vương nhiều tuổi nhất kia chỉ đơn giản từ chối đề nghị này của cô với một nụ cười khinh bỉ. Không cần thiết, nếu có chuyện gì cần nói, anh ta chỉ cần đi đến gặp ta. Chấm, hiện tại hãy đi chuẩn bị ngay lập tức, cô tốt hơn hết không nên để tôi cần phải chờ đợi lâu hơn một giây nào. Vị quỷ vương già kết thúc bằng một lời nói lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyến viếng thăm của ngài ấy cũng chính là như vậy được xác định. Một chuyến viếng thăm của quỷ vương tới Việt Nam, cách chương.